Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240. Trong hội nghị quyết sách, vào buổi tối, Hạ Nhiên cùng Moody, Hagrid, Snape, McGonagall giáo sư một khối, huyễn ảnh di hình, Apparat, đi tới London Grimmer quảng trường, tiến vào Black gia tộc nhà cũ. Ở Black lão phu nhân chói tai tiếng kêu gào bên trong. Xuyên qua hành lang tiến vào nhà bếp. Lupin dùng sức mà kéo lên màn tre. Black lão phu nhân tiếng chửi rủa lập tức biến mất rồi. Đến rồi, muốn ăn một chút gì sao? Lupin nói rằng, theo tiến vào nhà bếp. Lúc này Sirius đang bề bộn trước bận bịu sau. Tựa hồ chỗ này rất ít có nhiều người như vậy. Hắn đối với này biểu thị hoan nghênh cùng vui sướng, cũng giúp đỡ Creature mang đồ vật. Weasley phu nhân đồng dạng ở một bên hỗ trợ. Đến ly bia đi, Hagrid nói rằng, kết quả không cẩn thận ngồi vào trên một cái ghế khác bởi vì thể trọng duyên cớ. Hắn có thuộc về mình cái ghế cái kia cái ghế trực tiếp nát tan. Hagrid liền lên xin lỗi. Không sao, Hagrid, Sirius nói. Vùng vẩy ma trượng mang theo bàn ăn tới được đồng thời. Thuận tiện một điểm cái kia phá toái cái ghế. Nhất thời liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hạ Nhiên quét một vòng. Trong phòng này người không ít. Trừ bọn họ ra mấy cái đến từ Hogwarts phù thủy. Weasley vợ chồng. Bill Weasley. Còn có Lupin, Sirius, Mandangus bên ngoài. Tong cũng ở. Đúng là Kingsley không đến. Nên cùng Dumbledore bình thường, chính tham dự bộ phép thuật tổ chức phù thủy hội nghị. Lại chờ một lát đi, Weasley tiên sinh phát hiện Hạ Nhiên động tác, cười nói rằng, Dumbledore, Kingsley bọn họ trở về sau đó, chúng ta mới có thể biết bộ phép thuật phù thủy hội nghị nội dung, cũng làm ra một loạt bổ sung hoặc là cái khác biện pháp. Đúng, Hạ Nhiên. Muốn tới điểm lạp xưởng sao? Weasley phu nhân nói ngồi xuống. Nàng đầy mặt mang cười. Tựa hồ không chút nào vì là ngoại giới thế cuộc mà buồn phiền. Nhưng nếu nhỏ quan sát kỹ. Nhưng có thể phát hiện nàng đáy mắt trước sau có như vậy một đường sầu lo vẻ. Đến điểm. Hạ Nhiên buổi chiều xác thực còn không ăn đồ ăn. Lúc này cũng đói bụng. Bill nhìn mình ba mẹ nói rằng. Ba, Fred bọn họ nói, muốn nghỉ hè thời điểm, tiến vào nơi này, hoan nghênh a. Sirius nói rằng, Fred, George, John, Ginny, Hermione bọn họ, ta nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ tới nơi này. Ta cũng sẽ đích thân mời Harry, hắn dượng gì đối với hắn không được. Harry tốt nhất vẫn là ở chỗ này của ta sinh hoạt. E sợ không được, Sirius. Moody nói rằng, tại sao? Sirius nói, ta là hắn giáo phụ. Hơn nữa ta tin tưởng Harry cũng là đồng ý theo ta một khối sinh hoạt. Snape hốt phát sinh một, tiếng châm biếm, ngươi cười cái gì? Snivellus, nước mũi tinh, Sirius lập tức căm tức Snape. Được rồi, đều dừng nghỉ một lát. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán. Chỉ cần Sirius cùng Snape chạm mặt, tổng sẽ phát sinh như vậy hoặc như vậy cãi vã xung đột. Cũng thực sự làm người đau đầu. Những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, Sirius, Harry ở thành niên trước đây, nhất định phải ở tại hắn nhà dì dượng. Nhìn thấy Sirius há mồm tựa như muốn phản bác, giơ lên một con tay phải đánh gãy Sirius, rồi nói tiếp. Hãy nghe ta nói hết, người bí ẩn hơn 10 năm trước vì sao xông vào Godric Sơn Cốc. Muốn cường sát vẫn là trẻ con Harry, ta tin tưởng các ngươi đều là rõ ràng này sau lưng nguyên nhân. Sirius, ngươi hẳn phải biết cái kia tiên đoán. Sirius có chút bất an gật gật đầu. Snape ánh mắt lóe lên một cái. Cái kia liên quan với Harry cùng người bí ẩn tiên đoán. Đã triệt để liên lạc với hai người bọn họ ân, người bí ẩn hoặc có thể không xưng là người, hắn bản chất xác thực đã phát sinh cực biến hóa lớn, nhưng bất luận làm sao, Harry, người bí ẩn, cuối cùng chỉ có thể sống được một người. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói, Lily ma pháp là dựa vào huyết dịch đến gắn bó, mà chỉ có Lily tỷ tỷ, đương nhiên cũng bao quát Lily tỷ tỷ hài tử mới nắm giữ cùng nàng tương đồng huyết mạch. Sirius, ngươi là Harry giáo phụ, ngươi là Potter vợ chồng bạn tốt, nhưng ngươi không có loại kia huyết thống, vì lẽ đó Harry nhất định phải trở lại hắn nhà di dưỡng, lấy bảo đảm cái kia ma pháp tiếp tục có hiệu lực. Sirius trầm mặc một lát trả lời, ta biết, ta chỉ là hy vọng hắn có thể ở kỳ nghỉ hè đến ta chỗ này thả lỏng một quãng thời gian. Đây nhất định không có vấn đề. Hạ Nhiên cười nói, Harry đại khái cũng sẽ tình nguyện nhìn thấy ngươi. Sirius như thở phào nhẹ nhõm. Đến, nhanh ăn đồ ăn, Dumbledore bọn họ đại khái cũng sắp đến rồi. Không biết bọn họ ăn hay chưa? Weasley phu nhân nói rằng, hốt cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Bọn họ đến, ta đi mở. Lupin nói rằng, hắn ngồi ở dựa vào tiến vào cửa lớn vị trí, đứng dậy đi mở cửa. Dumbledore cùng Kingsley theo tiến vào Black nhà cũ. Dumbledore, Kingsley, các ngươi muốn tới điểm sao? Weasley phu nhân hỏi. Cảm ơn, Molly, chúng ta vừa vặn đói bụng. Mở ra một ngày sẽ. Bộ phép thuật liền một chén nước đều không nhắc cung. Thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Dumbledore cười nói. McGonagall giáo sư hỏi. Albus, tình huống thế nào? Phù thủy ông hội nghị nói gì đó. Hết thảy mọi người tập trung tinh thần lắng nghe. Liên quan với phát các loại nguyên bộ phép thuật cao tầng quan chức thẩm phán xử lý. Còn có như thế nào đối phó Voldemort cùng với thực tử đồ. Làm sao duy trì phù thủy giới an ổn trật tự. Kingsley trả lời nói. Phát bị hình phạt. 100 năm tù có thời hạn. Bị giam ở Azkaban ngục giam. Hắn nửa đời sau đều muốn ở trong ngục vượt qua. Tiện nghi hắn, Sirius nói rằng, nhiếp hồn quái đều đã toàn bộ rời đi. Azkaban ngục giam toàn không còn trước kia khủng bố. Đúng rồi, Arthur, phía sau ngươi khả năng có bận bịu. Kingsley nhìn về phía Weasley tiên sinh nói rằng, làm sao? Weasley tiên sinh có vẻ mê hoặc. Lần này phù thủy hội nghị đối với bộ phép thuật bộ ngành tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách. Mới tăng rất nhiều khẩn cấp văn phòng. Arthur, ngươi liền phụ trách một gian. Đương nhiên, ngươi trước kia cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng cũng phải kiêm nhiệm. Kingsley giải quyết, dứt khoát nói. Nói chung, ngươi trọng trách càng nặng. Chúc mừng, Arthur, Lupin cười nói. Nhiều chấp trưởng một cái văn phòng, nguyên chức còn đang, kỳ thực cũng chính là thăng quan. Weasley phu nhân cùng Bill cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hạ Nhiên nhớ tới nguyên thời không bên trong cũng có chuyện như thế. Ở Voldemort trở về tin tức triệt để bại lộ, mà phát xuống đài sau khi Weasley tiên sinh điều đến một cái mới văn phòng, đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng trước. Cái gì văn phòng? Weasley tiên sinh hỏi, ta ngẫm lại a, Kingsley tựa hồ quên tên, áy náy nói, tên kia chữ hơi dài, ta đã quên, Ngụy Liệt phòng ngự chú cùng phòng hộ đồ dùng điều tra đoạt lại văn phòng. Dumbledore bổ sung nói, phù thủy hội nghị bước đầu định ra chính là 10 người đủ quân số biên chế. Arthur, phía sau ngươi quả thật có khó khăn, cũng còn tốt. Ta không xa lạ gì. Weasley tiên sinh thở ra một hơi. Nghe tên, cũng cùng hắn trước kia nhậm chức cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng chức trách gần như. Chỉ có điều nhằm vào vật phẩm phạm vi có nhất định sai biệt mà thôi. Đúng rồi, Dumbledore, bộ phép thuật đời mới bộ trưởng. Định ra rồi sao? Là ai? Hạ Nhiên hỏi, đây là hết thảy mọi người quan tâm nhất vấn đề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,